Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980, Demon Y. Thình thịch tương đương. Tỷ số bồi thấp nhất lưng bạc choi kim cương dẫn đầu bị bùng nổ Demon một chảo kích phi. Thân thể dường như đạn pháo bay ngược mấy chục thước các loại đụng vào hợp kim tường. Đem tường đều là đụng lõm dưới. Trực tiếp chết thảm. Nuốt chửng cá nóc kình cùng đồng loại huyết nhục Demon bắn ra lợi chảo không chỉ có riêng lực. Đánh vào đủ để nghiền nát một tọa tiểu sơn. Càng là cụ bị mũi nhọn kinh người. Đầu này lưng bạc choi kim cương cùng với nói là bị đụng chết chẳng nói là bị móng nhọn phong mang. Xé nát. Trên thi thể có sâu đậm lề sách. Hầu như đem thân thể cho cắt thành vài đoạn. Gào. Khắc quái điểu Zera. Tượng long. Hổ văn hải tượng cũng là đã nhận ra Demon ý đồ. Thình lình nhất tề xuất động. Cùng nhau liên thủ công về phía Demon. Bành bành bành. Demon lúc này nếu như tiến hành bắt được đẳng cấp chắc định lời nói. Bắt được đẳng cấp tuyệt đối sẽ không thấp hơn 30. Đối mặt bắt được đẳng cấp bất quá 28 đầu mãnh thú liên thủ công kích. Cũng là cho thấy tuyệt đối nghiền ép. Ba con lợi chảo đạn xạ ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt để thứ ba đầu mãnh thú bước lưng bạc choi kim cương dập khuôn theo. Toàn bộ xé rách đánh bay. Đem cách đó không xa hợp kim tường đụng lõm. Lợi hại. Vô thương. Người tên ác ma này đại xà xem ra dinh dưỡng 10 phần. Thực lực so với lúc trước chúng ta gặp phải con kia ác ma đại xà phải mạnh hơn thật nhiều a. Toriko thở dài nói. Đây là tự nhiên. Demon không chỉ có riêng ăn cá nóc kình. Nhưng lại đem các ngươi trước đây gặp phải đầu kia ác ma đại xà ăn hết. Vô thương còn không nói gì. Monkey trước hết dương dương đắc ý tự hào nói. Đồng loại tương tàn ở mãnh thú bên trong thường thường có thể chứng kiến. Người ở chỗ này đều là không có quá kinh hãi. Bất quá đang nghe Demon ăn xong cá nóc kình cùng ác ma đại xà hậu. Bất kể là Toriko vẫn là Mansum đều là giật mình không thôi. Cá nóc kình hoàn hảo. Tuy là cái kia sang quý. Thế nhưng bản thân cũng không phải quá mức kinh người mãnh thú. Ngược lại là ác ma đại xà. IGO cũng là thật vất vả chộp được một đầu ác ma đại xà. Cũng là không ngờ tới vô thương thủ hạ chính là con này ác ma đại xà còn ăn quá một đầu khác ác ma. Đại xà, mọi người ở đây nói thời điểm. Vô thương cũng là vẫn lẳng lặng nhìn trong sân đấu tình huống. Tại giải quyết 4 đầu mãnh thú phía sau. Demon đã cùng chiến lang rằng có đứng lên. Gì, chiến lang bộ dạng có chút kỳ quái. Tại sao dường như trạng thái không đúng lắm? Chẳng lẽ nói, Toriko kỳ quái nhìn giữa sân rằng có Demon cùng chiến lang. Đột nhiên chóp mũi khẽ động. Khiếp sợ nhìn trong sân chiến lang. Toriko ngươi cũng phát hiện sao? Đầu này chiến lang đã gần sát sinh con. Vô thương khẽ cười nói. Cái gì? Mansum. Monkey, Komatsu, nghe được vô thương lời nói đều là thất kinh. Bất khả tư nghị nhìn trong sân chiến lang. Đúng rồi, đầu này chiến lang tựa hồ là thư tính. Không xong, đầu này chiến lang ban đầu gen chẳng lẽ nói là một đầu mang thai mẫu lang sao? Mansum kinh nghi bất định nói. Giống tương đương, đúng lúc này, hết ý sự tình xảy ra. Nguyên Bender mông ra sân số 6 môn chỗ. Thình lình một đầu ác ma đại xà đụng vỡ hàng rào sắt. Từ đó cuồng bạo vọt tới trong sân đấu. Không xong sở trường. Ta vừa rồi đem chiến đấu hương thủy coi như trấn Shizuka thủy đối với ác ma đại xà sử dụng. Hiện tại nó phá lồng ra. Hướng phía sân đấu đi. Đúng lúc này. Mansum trên lưng mang theo bộ đàm đột nhiên truyền ra một đạo nóng nảy giọng nữ. Chết tiệt. Cư nhiên có loại này sự tình. Mansum thầm mắng một tiếng. Bộ đàm thanh âm không chỉ có làm Mansum nghe thấy được. Vừa ở trên Toriko bọn họ còn có vô thương cũng đều là nghe được. Thật đúng là không khéo. Lúc đầu chỉ là muốn Demon cảm thụ một chút chiến lang khí tức. Tới kích thích nó trưởng thành tiềm lực. Hiện tại xem ra chính mình được xuất thủ. Vô thương im lặng từ chỗ ngồi đứng lên. Chiến lang sinh con tự nhiên không cách nào chiến đấu. Vô Thương lúc đầu cũng không có nghĩ để Daemon hiện tại liền cùng Chiến Lang giao thủ. Chỉ là vì lợi dụng Chiến Lang tới kích thích Daemon mà thôi. Thế nhưng bây giờ xảy ra bất trắc, giữa sân xuất hiện ác ma đại xà rõ ràng bị chiến đấu hương thủy kích thích. Muốn không phải là không xử lý, Chiến Lang mặc dù là thuận lợi sinh con, cũng lại bởi vì thể lực tiêu hao xuất hiện nguy hiểm. Daemon, cho ta đem đầu kia ác ma đại xà giải quyết rồi. Không nên để cho nó quấy nhiễu được Chiến Lang sinh con. Vô Thương hướng phía giống to hơn. So với phía trước, Daemon rít gào còn muốn bàng bạc sóng âm bạo phát. Dường như cuồng phong tịch quyển toàn bộ không gian. Thậm chí phụ cận khán đài người là trực tiếp bị sóng âm hất bay ra ngoài. Sóng âm thật lâu không tiêu tan. Không gian dưới đất kể cả giường như thủy tinh đều là rung động không ngừng. Khán đài người là bịt lấy lỗ tai. Kinh hãi nhìn giống to Vô Thương. Người này là ai vậy a? Cư nhiên chỉ là hét lớn một tiếng thì có uy thế như vậy. Ở trong những người này, rất nhiều có chút thực lực hoặc là người có kiến thức đều là khiếp sợ không thôi. Ở trong sân đấu, đầu kia hưng phấn quá mức ác ma đại xà cũng là bởi vì Vô Thương giống to hơn mà bỗng nhiên ngừng. Thân thể, dữ tợn con mắt nhìn về Vô Thương. Thú đồng bên trong tràn đầy tàn nhẫn cùng với kiêng kỵ. Giống tương đương, dường như vì đáp lại Vô Thương phân phó. Daemon cũng là bỗng nhiên rít gào. Đem mục tiêu từ Chiến Lang trên người chuyển tới lao ra ác ma đại xà trên người. Đồng thời cuồng bạo xung kích ra. Ầm ầm tương đương. Daemon cùng phản ứng hắn qua đây đồng dạng va chạm ra ác ma đại xà xông đánh đến cùng một chỗ. Kinh người man lực phía dưới. Trong sân đấu nhất thời nhấc lên bén nhọn khí lãng. Thậm chí hợp kim sàn nhà đều là đang trùng kích hạ phát sinh lõm xuống. Daemon cùng ác ma đại xà mãnh liệt chém giết. Lợi chảo không ngừng xé rách hướng đối phương. Igo tên ác ma này đại xà so với trước đây cùng Toriko bọn họ chiến đấu đầu kia rõ ràng trưởng thành. Càng nhiều, thậm chí so với hôm nay Daemon đều là không kém. Mà lúc này bởi vì chiến đấu hương nước hưng phấn tác dụng. Daemon không thể nghi ngờ là lâm vào khổ chiến bên trong. Bất quá mặc dù là đối mặt loại tình huống này, Vô Thương cũng chỉ là hai tay ôm ngực, bình tĩnh nhìn trong sân chiến đấu, cũng không có định nhúng tay. Hắn có thể dành cho Daemon càng nhiều hơn mỹ thực trợ giúp nó trưởng thành. Thế nhưng trừ phi là chênh lệch quá lớn, nếu không hắn sẽ không ở trong chiến đấu cho Daemon trợ giúp. Hắn cần chính là có thể theo chính mình tại mỹ thực giới xông xáo mãnh thú. Mà không phải chân chính sủng vật. Ở trong sân đấu, nhìn chém giết hai đầu ác ma đại xà. Chiến Lang cái kia cao ngạo thú đồng nhìn thoáng qua phòng hộ thủy tinh bên ngoài Vô Thương. Tựa hồ là đã nhận ra đối phương là tại bang trợ chính mình. Thú đồng bên trong hiện lên một nhu hòa. Chợt phủ phục hạ thân thể. Sắc bén mặt bên trên lộ ra một tia thống khổ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.